Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, ta có đặc quyền. Ngươi không có, tiền quản lý tốt. Ở trước mặt trước tiếp tân phục vụ viên nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới. Mặc lấy một thân màu đen hàng hiệu Âu phục thanh niên thời điểm. Cung cung kính kính ân cần thăm hỏi một câu. Tiền Hạo nhìn đến, gật gật đầu. Còn tính là phi thường hài lòng. Gia hỏa này làm sao tại ta cửu tỷ công ty làm quản lý. Nhìn lên trước mặt Tiền Hạo, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Tốt nghiệp về sau, Tiền Hạo gia hỏa này thế mà lại muốn tới nơi này. Đây là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ ra. Thật đúng là, không phải oan gia không đối đầu nha. Tiền Hạo, một cái phú nhị đại. Nghe nói trong nhà vẫn là rất nhiều tiền. Lão cha là một cái đại nuôi dưỡng hộ. Thân gia 11 tỷ trở lên đi. Tại lúc đi học, bất học vô thuật. Sau cùng chính mình tại đọc trường đại học thời điểm. Tại trung lớp, mà tại lớp học, có thể nói Tiền Hạo tuyệt đối là thành tích kém cỏi nhất. Nhưng là kiêu ngạo nhất. Thẳng lấy đi một cái người. Khi đó, bởi vì chính mình thành tích tốt, Tiền Hạo không có thiếu khó xử chính mình. Mà bây giờ, đều đã tốt nghiệp hơn một năm thời gian. Không nghĩ tới vừa mới gặp mặt. Thế mà còn là dạng này một bộ sắc mặt. Diệp Thần nha, ta không thể không nói cho ngươi một tiếng. Hiện tại là giờ làm việc. Bản công ty người không phận sự miễn tiến. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tiền Hạo sắc mặt nghiêm túc. Thanh âm càng là băng lãnh. Tại trường đại học thời điểm, bọn họ thì vô cùng không thích hợp. Mà trường đại học tốt nghiệp về sau, nghe nói Diệp Thần làm một cái chân chạy. Điểm này, để Tiền Hạo sắc mặt càng thêm kích động. Bởi vì hắn rốt cục có thể tại sự nghiệp phương diện này thật tốt nghiền ép Diệp Thần. Đáng tiếc là, vẫn luôn không có đụng phải Diệp Thần. Hôm nay, để hắn không nghĩ tới là thượng thiên thế mà như thế chiếu cố hắn. Để hắn đụng phải Diệp Thần. Cái này, không cố gắng ép một chút Diệp Thần. Thật đúng là lãng phí thượng thiên cho tốt như vậy một cái cơ hội. Đây không phải rất rõ ràng sao? Diệp Thần nghe đến, cho Tiền Hạo ném đi qua một cái thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Hiện tại là giờ làm việc. Diệp Thần đương nhiên biết. Bằng không, hắn cũng sẽ không qua tới. Cái này Tiền Hạo, chớ không phải người ngu đi. Một năm không gặp, ngẩn người ra, thật mẹ nó đáng thương. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiền Hạo nghe đến, nhìn đến Diệp Thần cái kia như là đối đãi thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy chính mình ánh mắt. Thời điểm, sắc mặt tức thì bị khí đến đỏ bừng. Không nghĩ tới, tại trường đại học thời điểm, chính mình múa mép khua môi công phu thì không sánh bằng Diệp Thần. Mà bây giờ, cứ việc đi ra không sai biệt lắm thời gian một năm. Mặc dù đã lăn lộn lên một cái phó quản lý. Hắn mồm mép công phu vẫn là so ra kém Diệp Thần. Cùng các ngươi Mạc Tiểu Tuyết tổng giám đốc nói một tiếng. Liền nói một cái tên là Diệp Thần soái ca đến tìm nàng. Đối với Tiền Hạo phẫn nộ sắc mặt, Diệp Thần không có chút nào để ý tới. Cũng không muốn để ý tới. Có thể nói, hiện tại Diệp Thần muốn chẳng qua là nhanh hoàn thành chính mình cửu tỷ nhiệm vụ. Sau đó chính mình liền có thể tùy tiện sống. Còn khác sự tình, sau này hãy nói, ta biết, Diệp Thần công tử, xin chờ một chút, mà ở bên cạnh phục vụ viên nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng gọi điện thoại, thiếu niên này nhìn qua hẳn là có chút địa vị, bằng không, không có khả năng gọi thẳng bọn họ tổng giám đốc tên. Bởi vậy, hắn cũng không dám có một chút lãnh đạm, Diệp Thần, ngươi không phải là muốn nói cho ta. Chúng ta tổng giám đốc đặt trước thức ăn ngoài đi. Bên cạnh Tiền Hạo nhìn đến Diệp Thần không có chút nào để ý chính mình thời điểm. Sắc mặt càng là tức giận. Cười lạnh nói. Có thể nói. Không lên tiếng. Thật đúng là đem hắn Tiền Hạo xem như không tồn tại. Điểm này. Không có khả năng. Ta nói. Ngươi không nói lời nào. Không có người đem ngươi trở thành người câm. Hiện tại ngươi đều làm sao? Không phải phải thật tốt tú nhất tú chính mình tồn tại cảm giác a. Diệp Thần nhìn đến, cho một cái chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Hừ, trang cái gì trang? ngươi có thể làm cho Tiểu Tuyết tỷ xuống tới rồi nói sau. Tiền Hạo nghe đến, càng là cứng rắn hừ một tiếng. Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi, một cái đưa thức ăn ngoài, muốn tìm Tiểu Tuyết tỷ tỷ, đây là cơ bản không có khả năng. Coi như Tiểu Tuyết tỷ tỷ đặt trước thức ăn ngoài, cũng không có khả năng tự mình xuống tới cầm, ngược lại sẽ khiến người khác giúp đỡ đưa lên. Mà về phần Diệp Thần, muốn gặp được Tiểu Tuyết tỷ tỷ, không có khả năng. Diệp Thần công tử, xin chờ một chút, Tổng Giám Đốc nói, nàng lập tức đến ngay. Thế mà, còn không có đợi đến Tiền Hạo cười lạnh 3 giây đồng hồ. Tiếp tân phục vụ viên một câu, trực tiếp đem Tiền Hạo theo trong huyễn tưởng kéo trở về. Làm sao có thể, Tiểu Tuyết tỷ tỷ thế mà tự mình xuống tới. Tiền Hạo nghe đến, còn cho là mình có phải hay không nghe lầm. Đối với Mạc Tiểu Tuyết tính cách, Tiền Hạo vẫn là vô cùng rõ ràng. Đây là một cái công việc điên cuồng. Một chút chuyện nhỏ, hoàn toàn không có khả năng kinh động nàng nha. Ta biết, đã như vậy ta liền hảo hảo chờ một hồi. Nghe đến tiếp tân phục vụ viên lời nói, Diệp Thần gật gật đầu. Nhìn đến, cái hội nghị này, không có đơn giản như vậy. Không có nhẹ nhàng như vậy nha. Khó trách, chính mình cửu tỷ để cho mình tới. Diệp Thần công tử, xin hỏi cần một điểm gì đó sao? Ta lập tức khiến người ta giúp đỡ mua lại. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, phục vụ viên nhẹ giọng hỏi. Đã như vậy, giúp ta mua một bình trà sữa đến đây đi. Long Châu trà sữa là được rồi. Diệp Thần nghe đến, cũng không có bất kỳ cái gì khách khí. Nói một câu, ta biết, Diệp Thần công tử, xin chờ một chút. Nữ tử nghe đến, đối với bên cạnh một người gật gật đầu. Mà người kia nhìn đến, gật gật đầu, rời đi, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy tiếp tân phục vụ viên cử động. Tiền Hạo hoàn toàn mộng bức, có thể nói, hắn mới là cần phải khách khí đối đãi người. Làm sao đến phiên Diệp Thần, quá mức thật không thể tin đi, giúp ta mua một ly nướng sữa tới. Sau cùng, Tiền Hạo đối với đi ra ngoài nữ sinh nói ra, xin lỗi, phó quản lý. Hiện tại là giờ làm việc. Tiếp tân phục vụ viên nghe đến, lắc đầu, ngươi làm như vậy, làm trái công ty quy định. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiền Hạo nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Chỉ vào Diệp Thần, ta có thể là các ngươi phó quản lý. Vì cái gì không thể? Tên tiểu tử thúi này bất quá chỉ là một cái rác rưởi. Vì cái gì các ngươi có thể giúp hắn mua? Có thể nói, cái này tiếp tân đầu có vấn đề đi. Chính mình thế nhưng là phó quản lý. Thế mà đối xử với chính mình như thế. Muốn không tức giận, cái này là không thể nào. Càng thêm đừng nói, đây là tại đối thủ trước mặt. Phó quản lý, Diệp Thần công tử có đặc quyền. Ngươi không có. Phục vụ viên nghe đến, cũng không có nhiều lời. Đáp lại một câu, đặc quyền, tại công ty của chúng ta bên trong, không có bất kỳ người nào có đặc quyền. Coi như hắn là thiên hoàng lão tử, đồng dạng không được. Quy củ cũng là quy củ, không thể xấu. Tiền Hạo sắc mặt phẫn nộ. Một cái đưa thức ăn ngoài, tại hắn trong công ty thế mà còn có thể có đặc quyền. Quá mức khiến người ta phẫn nộ đi. Mà hắn làm công ty phó quản lý, đặc quyền cái gì? Cái gì đều không có. Đáng giận nha. Diệp Thần công tử không phải thiên hoàng lão tử. Lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm truyền đến, mà là chúng ta công ty sinh tử tồn vong phán quan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.